sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thị Duyên tìm thấy Ôn Thanh Huyền khi Ôn Thanh Huyền đang cầm một loại thuốc trong phòng thí nghiệm, chăm chú nhìn Thanh Huyền, em không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe không? Cố Thị Duyên hỏi Ôn Thanh Huyền. Không sao đâu, chị ơi, em đang nghĩ, tất cả cảm xúc của con người đều là hệ quả của việc điều tiết hormone. Nếu có thuốc có thể điều chỉnh hormone, thì có thể kiểm soát cảm xúc theo cách vật lý, thay đổi điều kiện để não bộ tiết ra dopamine. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào dopamine vẫn tồn tại, trừ khi sinh ra sự chán ghét. Điều chỉnh hạch hạnh nhân mới là điểm mấu chốt, nó có thể tạo ra cảm xúc, cũng có thể điều tiết cảm xúc. Nghe nói có người sinh ra hạch hạnh nhân rất nhỏ, không thể tạo ra cảm xúc, như vậy thì tốt, tránh được khá nhiều rắc rối. Ôn Thanh Huyền dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Cố Thị Duyên. Lý thuyết là như vậy, nhưng có những thứ là do DNA quy định, như là sự yêu thích đối với đường, thông tin tố chất omega và alpha hút nhau, tạo ra dopamine, muốn thay đổi thì rất khó. Con người vốn dĩ là phức tạp, rất nhiều điều thú vị phản ánh trong não tạo thành cảm xúc, đó cũng là niềm vui. Dùng thuốc để kiểm soát cảm xúc thì còn ý nghĩa gì nữa? Thanh Huyền, em đang nghĩ gì vậy? Có phải không vui không? Cố Thị Duyên không dùng ngôn ngữ ký hiệu mà nói nhẹ nhàng, quan tâm nhìn vào sắc mặt của Ôn Thanh Huyền. Cố Thị Duyên không biết có phải là do cảm giác của mình hay không, nhưng cảm thấy Ôn Thanh Huyền có vẻ không vui, thậm chí có chút u sầu mơ màng, một nỗi buồn khó nói thành lời. Không phải, đề tài này, em có chút hứng thú, có thể sẽ giải quyết được vấn đề nghiện ma túy rất khó từ bỏ. Nhưng hiện tại không có thời gian nghiên cứu, trước tiên chuẩn bị kế hoạch để thuyết phục viện sĩ Triệu, dự án bên đó chúng ta phải giành được. Hợp tác ở cấp độ này là điều mà cha em đã luôn muốn giành được, nhưng chưa thực hiện được. Ôn Thanh Huyền ngừng lại một chút rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu nói. Dự án của viện sĩ Triệu rất quan trọng đối với Ôn Thị, Ôn Thanh Huyền đương nhiên biết, nhưng quan trọng hơn là đây cũng là kỳ vọng của cha cô. Và Tần Tiện đã hứa hẹn, Ôn Thanh Huyền không muốn có bất kỳ sai sót nào xảy ra vào lúc đó. Được, chúng ta cùng làm. Chờ đến khi bác Ôn tỉnh lại, ông ấy chắc chắn sẽ tự hào về em. Cố Thị Duyên cười nhìn Ôn Thanh Huyền, sắc mặt cô đã tươi tắn hơn nhiều. Ôn Thanh Huyền, người đã dốc lòng vào nghiên cứu và sự nghiệp, nghiêm túc mà cũng đáng yêu. Trước đây, Ôn Thanh Huyền có rất nhiều cảm xúc cá nhân, rất dễ dàng rơi vào cảm xúc của chính mình mà không thể thoát ra. Lại không thích bày tỏ, hoàn toàn không biết mình muốn làm gì hay thích gì. Giờ đây, có thể rõ ràng có mục tiêu, có những điều muốn làm và nỗ lực vì nó. Ôn Thanh Huyền như vậy lại càng có sức hút. Cố Thị Duyên nhìn Ôn Thanh Huyền chăm chú vào công việc, ánh mắt của cô cũng trở nên dịu dàng hơn. Dù hôm nay đã lên kế hoạch để tỏ tình, nhưng hiện tại Ôn Thanh Huyền cần tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị kế hoạch. Cô không thể làm phiền, mà còn phải giúp Ôn Thanh Huyền tìm tài liệu, làm thí nghiệm và giải quyết khó khăn. Trong khi Ôn Thanh Huyền và Cố Thị Duyên cùng nhóm nghiên cứu chuẩn bị kế hoạch cho dự án lớn ở viện nghiên cứu, Tần Tiện lại ngồi thẫn thờ nhìn vào điện thoại, không trả lời. Tần Tiện lấy lại sự chú ý và bắt đầu làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự án của bác sĩ Triệu lại có mối thù với QYZ, không biết họ sẽ làm gì. Nghĩ một chút cũng đoán được rằng họ có lẽ sẽ cố gắng ngăn chặn kế hoạch thí nghiệm của Ôn Thanh Huyền. Tần Tiện suy nghĩ một chút, sau đó lên kế hoạch đến phòng thí nghiệm để hỏi Ôn Thanh Huyền và Cố Thị Duyên về thiết bị và nguyên liệu cần thiết cho dự án. Ôn Thanh Huyền đang chuyên tâm xem kết quả phân tích, không để ý đến Tần Tiện, nên Tần Tiện đành phải tìm Cố Thị Duyên để hỏi. Hiện tại trong kế hoạch chưa thiết kế thiết bị nào mà chúng ta không có. Khi nào cần dùng, tôi sẽ nói với em sau. Cố Thị Duyên trả lời Tần Tiện, tôi nghĩ lần này chắc chắn QYZ sẽ không bỏ qua đâu, công ty chúng ta có thể sẽ có nội gián. Tôi muốn tạo ra một danh sách giả, để dò gì cho họ, để họ bận rộn trước, chúng ta làm việc của mình. Tôi đã liệt kê vài loại thiết bị, em giúp tôi xem từ góc độ nghiên cứu, những thiết bị nào có liên quan đến công việc hiện tại, chỉ cần có liên quan, không quá kỳ quặc là được. Tần Tiện thì thầm với Cố Thị Duyên. Còn có thể làm vậy à? Cố Thị Duyên ngạc nhiên, nhìn vào danh sách mà Tần Tiện đã liệt kê, toàn là những thiết bị trị giá cả triệu. Máy phân tích sự thay đổi động học của protein thuốc này có thể cải thiện độ chính xác và tốc độ phân tích tối đa, K Kính hiển vi điện tử truyền qua lạnh phải có độ phóng đại cao nhất, máy vòng tuần hoàn nhiệt độ thấp cỡ lớn. Cố Thị Duyên nhìn qua rồi chọn giúp Tần Tiện. Em bảo chủ tịch Ôn gửi cho tôi một email khẩn, giải thích rằng để có kết quả nhanh chóng và có được phương án tốt nhất, chúng ta phải mua những thiết bị này ngay lập tức, thêm một chút nguyên liệu đắt tiền nữa. Cái này tôi không rõ lắm, em nghĩ giúp tôi, càng đắt càng tốt. Tần Tiện nói với Cố Thị Duyên, em đừng có thật sự mua đâu, mấy thứ này hiện tại chẳng có ích gì đâu. Cố Thị Duyên gật đầu, không, tôi sẽ mua chiếc đắt nhất trước, sau đó bán cho QZY để kiếm chút lời. QZY chắc chắn không muốn chúng ta mua được thiết bị và nghiên cứu ra phương án để giành được dự án. Tần Tiện nói, cậu chắc chắn họ sẽ mắc câu thật à? Cố Thị Duyên không ngờ Tần Tiện lại làm như vậy. Chắc là sẽ mắc câu, dù sao tôi cũng mua với giá gốc, bán đi sau này cũng không lỗ bao nhiêu, nếu không bán được thì để lại trong viện nghiên cứu dùng, cũng không lãng phí. Tần Tiện đáp, vậy chúc cậu may mắn. Cố Thị Duyên nói, Ôn trưởng phòng bên đó không sao chứ, trước cậu nói cô ấy không khỏe. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Huyền vẫn bất động khi sắp rời đi và hỏi Cố Thị Duyên. Không sao đâu. Hình như cô ấy có vài thứ chưa nghĩ thông, giờ đang làm nghiên cứu nên không còn nghĩ về những chuyện đó nữa. Cố Thị Duyên trả lời, không còn khó chịu là tốt rồi. Cậu nhớ nói với Ôn trưởng phòng, tôi sẽ chi mấy chục triệu để mua thiết bị, cũng phải nói cho cô ấy biết. Tần Tiện thở phào nhẹ nhõm rồi nói với Cố Thị Duyên rồi rời đi. Khi Tần Tiện rời đi, Cố Thị Duyên đợi Ôn Thanh Huyền hoàn thành một phân tích, rồi kể lại kế hoạch của Tần Tiện cho Ôn Thanh Huyền nghe. Được, Ôn Thanh Huyền gật đầu, cô không biết Tần Tiện nghĩ ra cách này như thế nào, nhưng dù sao cách này cô cũng thấy hợp lý. Nếu đối phương nghĩ rằng mua được thiết bị thì kế hoạch thử nghiệm của họ không thực hiện được, có thể sẽ không quấy rối ở nơi khác nữa, và còn có thể lừa đối phương một phen. Xét về suy nghĩ này, đầu óc của Tần Tiện quả thật linh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thanh Huyền không có ý kiến gì, theo như Tần Tiện đã nói. Gửi email gấp cho Tần Tiện, việc tiếp theo sẽ do Tần Tiện xử lý, còn Ôn Thanh Huyền và Cố Thị Duyên sẽ tập trung vào nghiên cứu của họ. Tần Tiện tìm một nhà phân phối mà Cố Thị Duyên giới thiệu, mua chiếc máy phân tích siêu chính xác duy nhất trong nước hiện tại, sau đó Tần Tiện chụp màn hình email gấp từ Ôn Thanh Huyền, ghi chú và tự động sao lưu vào album, lại in ra, sử dụng lại một lần các cách có thể bị lộ. Khi cảm thấy ổn, Tần Tiện dẫn người đến kho đề. Mua, thiết bị, đã thỏa thuận trước với nhà phân phối, nhờ họ giúp Tần Tiện bán chiếc máy này, khi có người đến thì tăng giá 50. Sau đó còn chia hoa hồng cho nhà phân phối. Nhà phân phối trước đó đã mua chiếc máy này nhưng chưa bán được. Máy này có cấu hình quá cao, các viện nghiên cứu bình thường sẽ không mua loại thiết bị hiệu quả chi phí thấp như thế, vì vậy nó vẫn chưa bán được. Cứ nhìn nó sắp rớt vào tay mà mỗi ngày nhà phân phối đều rất lo lắng. Không ngờ chiếc máy này không chỉ bán được mà còn có thể tăng giá. Vì có hoa hồng sau này, nhà phân phối vui vẻ giúp đỡ. Những điều trước đây chỉ là suy đoán của Tần Tiện, lần này có thể nói là xác nhận suy đoán của cô. Trong email mà Tần Tiện yêu cầu Ôn Thanh Huyền viết, cô ấy đã nhấn mạnh phải mua được chiếc máy đó mới có thể nhanh chóng đưa ra phương án. Bên phía giáo sư Triệu cũng có thời gian hạn chế, nếu đến lúc mà không có phương án đã thỏa thuận, thì lợi thế kỹ thuật mạnh nhất của nhà họ Ôn sẽ mất đi. Dù giáo sư Triệu có ấn tượng tốt với Tần Tiện đến đâu, cũng không thể mở cửa sau cho nhà họ Ôn. Tần Tiện vội vã dẫn người đi, mua thiết bị, đến nơi thì đã có một đơn vị khác đang kiểm tra hàng và thương lượng giá cả. Họ cũng muốn mua chiếc thiết bị đó. Mặc dù bên kia không nói là của QYZ, nhưng lúc này đang tranh giành chiếc máy này với Tần Tiện, không cần đoán cũng biết là công ty nào. Chúng tôi đã thỏa thuận qua điện thoại rồi, sao lại bán cho người khác? Chúng tôi thực sự cần gấp, chiếc máy này giá 80 triệu, chúng tôi thêm 5 triệu nữa, bán cho chúng tôi, được không? Tần Tiện vội vàng nói, thể hiện thái độ rất gấp gáp và sẵn sàng chi tiền. Xin lỗi, chúng tôi đến trước, đã thỏa thuận rồi. Công ty đến trước, ban đầu còn thấy giá hơi cao, đáng thương lượng, nhưng khi Tần Tiện đến, họ không còn thương lượng nữa mà nhanh chóng mua chiếc máy. Tần Tiện hơi tiếc nuối, nếu có thể dùng hình thức đấu giá thì sẽ kiếm được nhiều hơn. Số tiền này đối với QYZ không nhiều, nhưng cũng đủ để làm khó họ. Tần Tiện tiếp tục tranh thủ, cuối cùng đương nhiên là lời nói thất vọng, không mua được thiết bị, Tần Tiện quay về tiếp tục mua các vật liệu và thiết bị cần thiết khác. Tuy nhiên, các thứ khác cũng gặp phải vấn đề, không phải chất lượng kém thì là hết hàng. Nếu bên Ôn Thanh Uyển thực sự cần những thứ này để làm nghiên cứu, nếu các tài liệu này bị lộ, chắc chắn sẽ cản trở tiến độ nghiên cứu. QIZ tự cho rằng đã tạo ra nhiều rào cản cho nghiên cứu của nhà họ Ôn, với các thiết bị và vật liệu không thể tập hợp đủ, quả thật rất khó để thành công, nhưng chỉ là đi sai hướng, không có tác dụng. Tần Tiện để QIZ mua một đống đồ vô dụng, trong khi đó cô bận rộn xử lý công việc công ty, càng cẩn thận khi thao tác trên điện thoại và máy tính, những nơi có khả năng bị lộ thông tin, cô sẽ không để thông tin hiệu quả ở đó, thông tin quan trọng sẽ ghi lại bằng giấy bút. V.V. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ những nơi cần lừa gạt mới sử dụng phần mềm hoặc trang web dễ bị lộ thông tin. Trong suốt thời gian này, Tần Tiện cũng không quên quan tâm đến tiến độ của Lưu Chi Ý và Cố Thị Duyên. Cố Thị Duyên và Ôn Thanh Uyển vẫn luôn tập trung vào nghiên cứu, hoàn toàn không có thời gian làm việc khác. Trong khi đó, Lưu Chi Ý lại liên tục mang về những tin vui. Hôm nay cô ấy đã cười với tôi mời cô ấy ăn cơm. Cô ấy đã đồng ý, cô ấy đi công tác, tôi đã thuyết phục được để đi cùng. Lưu Chi Ý có vẻ thật sự xem Tần Tiện là bạn, mọi tiến triển đều không thể chờ đợi mà chia sẻ với Tần Tiện. Tần Tiện không ngờ tiến độ của Lưu Chi Ý lại nhanh như vậy. Ôn Thanh Uyển phần lớn thời gian ở trong phòng thí nghiệm, chỉ thỉnh thoảng đến chỗ đối tượng thử nghiệm, vậy mà Lưu Chi Ý cũng đã theo kịp đến mức này. Có thể thấy hai người thực sự rất hợp nhau. Tần Tiện không thể tưởng tượng được cảnh Ôn Thanh Uyển cười với Lưu Chi Ý sẽ như thế nào. Tần Tiện có chút ghen tị với Lưu Chi Ý, hạt rẻ đã hơn 10 ngày rồi mà vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, không biết đang làm gì, có bận đến thế không? Lần trước hẹn thời gian và địa điểm, rõ ràng là đã có dấu hiệu rồi. Tần Tiện chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, sau khi giáo sư Triệu đến, 15 ngày sau. Ôn Thanh Uyển và Cố Thị Duyên cuối cùng đã hoàn thiện bài luận văn mà Ôn Thanh Uyển viết trước đó, giải quyết được một số vấn đề cản trở sự hình thành của nghiên cứu, khiến cho bài nghiên cứu của Ôn Thanh Uyển không còn chỉ là lý thuyết nữa, khả năng có kết quả càng cao. Giáo sư Triệu mời chúng ta đến viện nghiên cứu nhà họ Ôn tham gia hội nghị thảo luận do Viện Hàn Lâm Khoa học tổ chức, tôi và Thanh Uyển sẽ đi, lần này cũng sẽ thảo luận về dự án đã nói trước đó. Chúng tôi sẽ mang phương án nghiên cứu mấy ngày qua để giới thiệu với giáo sư Triệu và mọi người. Cậu có đi không? Cố Thị Duyên tìm Tần Tiện hỏi. Tôi không đi đâu. Các cậu đi là được rồi. Tôi không muốn làm kẻ thừa thãi. Tần Tiện đang nhìn điện thoại của mình, cảm thấy có chút kích động. Hạt rẻ cuối cùng cũng đã trả lời cô. Cách chương.